Nhân đạo chí tôn, chương 2046. Mời cao thủ 2. Góc truyện audio.com. Trong lòng Tiên Thiên Thần Đế và Tiên Thiên Ma Đế nhất thời nghiêm nghị, lo lắng bất an, thầm nói một tiếng lợi hại. Tiên Thiên Thần Đế và Tiên Thiên Ma Đế muốn trở thành đạo thần, nhất định một trong hai người phải có một kẻ chết đi, kẻ còn lại mới có thể trở thành đạo thần. Mục Tiên Thiên nói ra lời này, đã khiến cho bọn họ phải toàn tâm toàn ý hiệu trung nàng. Bằng không, kẻ chết kia nhất định là kẻ bất trung kia. Thao Quang Tiên Sinh và Táng Đế cũng không khỏi tán thán. Táng Đế tán thưởng, bệ hạ thánh minh, Thao Quang Tiên Sinh nói. Lần này nhất cử bình định thần ma nhị đế, bệ hạ nhất thống vũ trụ cổ lão hoàn toàn trong tầm tay. Mục Tiên Thiên lắc đầu, nói. Còn nghịch tặc chưa trừ, muốn thống nhất vũ trụ cổ lão, vẫn là vô cùng khó khăn. Táng Đế mỉm cười, nói. Thần đế ma đế đứng lên kêu gọi triệu tập toàn bộ thần ma của vũ trụ cổ lão, san bằng tổ đình dễ như trở bàn tay. Mục Tiên Thiên lắc lắc đầu trong lòng chán nản. Ta có thể xử lý thần đế ma đế, nhưng lại không đối phó được thiên thừa tướng của ta, trái lại nhiều lần ăn thiệt thòi trong tay hắn. Hắn đã hoàn toàn khắc chết ta. Nếu không nhờ có Táng Đế giúp đỡ, lần này ta phải chịu rất nhiều thua thiệt mới có thể hàng phục được thần ma nhị đế. Nghĩ muốn đối phó tặc nhân phản cốt, khóe mắt nàng nhảy lên. Tổ đình cực kỳ khó phá. Tổ đình của Phục Hy thì... O không ô, trong tổ đình, Trung Nhạc đi tới thiên ngoại thiên động ngoại động của Càn Đô Thần Vương, đang định để cho Thiên Cơ Thần Vương đi vào thông báo, trong lòng đột nhiên khẽ động, cảm ứng được đại đạo thần ma của vũ trụ cổ lão có sự biến hóa rất nhỏ, sắc mặt không khỏi khẽ biến. Đây là, hắn nhất thời tỉnh ngộ trong lòng kinh ngạc không thôi. Mục Tiên Thiên vậy mà đã hàng phục được thần ma nhị đế. Đại đạo của nàng bắt đầu tranh phong với dịch đạo của ta. Đại đạo của nàng vậy mà lớn mạnh nhanh như vậy. Trung Nhạc trầm ngâm trong chốc lát, kết quả này, cho dù là hắn cũng không thể ngờ tới. Nàng hẳn là đã hấp thu tu vi của thần ma nhị đế, lúc này mới có thể có được thành tựu này, sắp sửa ngang vai ngang vế với dịch đạo của ta. Trung Nhạc lâm vào suy tư, hắn là mượn quyền hành thiên đế của Phục Mân Đạo Tôn, lúc này mới có thể tách ra hai đạo thần ma. Mà không ngờ Mục Tiên Thiên đã sắp sửa ngang vai ngang vế với quyền hành thiên đế, nói rõ tu vi thực lực của nàng đề thăng cực nhanh, chỉ sợ đã sắp sửa đạt tới đẳng cấp thần vương thái cổ rồi. Thần ma nhị đế chỉ sợ đã bị nàng thải bổ, ta vốn cho rằng nàng muốn hàng phục thần ma nhị đế ít nhất cũng cần thời gian mấy chục năm, vẫn là đã xem thường nàng a. Sợ rằng cho dù là thiên cũng chưa từng nghĩ tới điểm này a. Lúc này, Càn Đô Thần Vương cũng đi ra thiên ngoại thiên động ngoại động, cũng đang nhìn ra bên ngoài, lộ ra thần sắc kinh ngạc, hiển nhiên cũng đã cảm ứng được đại đạo ba động kỳ quái kia. Thần ma nhị đế đã không còn tự chủ nữa, hiện tại bọn họ đã có chủ rồi. Càn Đô Thần Vương không khỏi kinh ngạc nói, kẻ xuất thủ cũng không phải là thiên, mà là Mục Tiên Thiên. Nàng làm sao làm được? Hắn chính là thần vương do Tiên Thiên Thiên Đạo sinh ra, có uy năng quỷ thần khó lường, cảm ứng được biến hóa của đại đạo thiên địa, lập tức biết được đây là hành vi của Mục Tiên Thiên. Sau lưng nàng tự nhiên là có cường giả tương trợ. Trung Nhạc, góc truyện audio.com, tiến về phía trước mỉm cười nói, không cần để ý tới nàng, đạo huynh, người thần cơ diệu toán, cũng biết mục đích của ta hôm nay chứ. Càn Đô Thần Vương mỉm cười, nói. Đại tư mệnh đã hủy đi đế tinh của ngươi, ngươi đã biến thành khởi nguyên của hỗn độn, đã quấy đục tương lai, ta làm sao đoán biết được ý tưởng của ngươi. Lần này tộc trưởng tới đây là có chuyện gì? Trung Nhạc mỉm cười, nói. Ta chuẩn bị giải khai một thành phong ấn huyết mạch cuối cùng, mời đạo huynh cùng ta trở về 10 vạn năm trước. Sắc mặt Càn Đô Thần Vương đại biến, vội vàng xoay người bỏ chạy về phía thiên ngoại thiên động ngoại động, kêu lớn. Ta không đi với ngươi. Người muốn tìm chết cứ tự mình đi tìm chết đi, ta mới không nhúng tay vào vũng nước đục này. Trung Nhạc tế khởi 30 kiện bảo vật thiên đạo, mỉm cười nói. Ta cũng mời cả thiên cùng đi, đạo huynh ngươi đợi trong chốc lát ta mời thiên ra khuyên ngươi đồng ý. Càn Đô Thần Vương vội vàng dừng bước lại cả giận nói. Ngươi dám, Trung Nhạc thu hồi 30 kiện bảo vật thiên đạo, vạn phần chân thành nói. Đạo huynh ta đảm bảo ngươi không có việc gì, xin ngươi giúp ta vượt qua kiếp nạn này. Sắc mặt Càn Đô Thần Vương âm tình bất định, một lúc sau mới cắn răng nói. Chỉ có ta và thiên căn bản không đủ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trung Nhạc mỉm cười, nói. Còn có Lôi Trạch cổ thần và thần hậu nương nương. Vẫn chưa đủ, Càn Đô Thần Vương cười lạnh một tiếng, nói. Cửa ải hắc đế kia ngược lại cũng thôi, quan trọng là cửa thứ 6. Hắc hắc, cho dù Lôi Trạch và thần hậu mang theo linh căn cộng thêm ta và thiên cũng vẫn là lành ít dữ nhiều. Trung Nhạc khẽ nhíu mày, nói. Ta còn có thể mượn theo Phù Tang thần thủ, chưa đủ, vẫn không có phần thắng. Càn Đô Thần Vương quả quyết nói, còn phải mời thêm một vị cao thủ nữa. Cách chương.